Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, Lục Lão Sư. Nhà ngươi phòng ở lấy. Hai ngày sau, ban đêm, phòng cho thuê. Lục Dã thần sắc nghiêm túc. Song Gasly nhẹ gật đầu. Gasly thần sắc giống vậy nghiêm túc. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt năng lượng khối lập phương. Đỏ sậm mà yêu dã. Lưu chuyển lên sáng long lanh hổ phách quang trạch, tựa như máu tươi nhan sắc. Đây là Lục Dã lần thứ 20 liên tục rút tử sắc đạo cụ. Long hỏa quả chế ra năng lượng khối lập phương. Còn thừa BP điểm 270 long hỏa quả. Từ cây làm kích thích thần kinh. Trình độ nhất định tăng lên tinh linh đặc công năng lực. Nghe nói thế giới song song cái đồ chơi này gọi hỏa long quả. Vẫn là ngọt. Long hỏa quả làm có thể tăng cường tinh linh thuộc tính hy hữu cây quả. Ở trên thị trường tương đương hiếm thấy. Mà Lục Dã lần thứ 20 liên tục. Còn chiếm được trở xuống đạo cụ. 10 liên tục liệt biểu. Bò ò. Sữa bò sao 3. Cam cam quả sao 3. Sơ cấp cần câu tổ sao 1. Long hỏa quả sao 2. Lặn xuống nước cầu sao 1. Lục Dã tạm thời không có thu phục thủy hệ tinh linh dự định. Lặn xuống nước cầu cùng sơ cấp cần câu tổ tạm thời đặt tại một bên. Chủ yếu là thu hoạch vẫn là cái này hai cái đỏ rực long hỏa quả. Tại Lục Dã mở đủ mã lực, đem long hỏa quả làm thành năng lượng khối lập phương sau. Hàng xóm coi là sát vách phát sinh hung sát án, kém chút báo cảnh sát. Lần thứ nhất chế tác thất bại, lần thứ hai cũng mới làm ra 5 viên long hỏa quả khối lập phương. Nhưng 5 viên long hỏa quả khối lập phương phẩm chất cực kỳ cao. Đủ thấy Lục Dã năng lượng khối lập phương công nghệ LV3 bản lĩnh. Nếm thử nhìn, Lục Dã nghiêm túc nói. Có hiệu quả, ta liền ra ngoài bày hàng vỉa hè. Miệng kiệt, Gasly gật gật đầu, duỗi ra run rẩy đầu lưỡi. Phảng phất đứng im bình thường. Tại long hỏa quả khối lập phương trên dừng lại 5 giây. Ngoặc kép, người ngược lại là ăn a. Một giọt mồ hôi lạnh từ Gasly trên mặt trượt xuống. Lạch cạch một tiếng. Nhỏ xuống đến cứng ngắc đầu lưỡi. Hít sâu một hơi. Gasly cực nhanh đem long hỏa quả khối lập phương cuốn vào đầu lưỡi. Khẳng khái hy sinh bắt đầu nhai nuốt. 3 giây sau. Cảm giác như thế nào? Lục Dã tha thiết nói. Đen nhánh mặt quỷ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Gasly khó khăn há to mồm. Đại đại tròng trắng mắt bên trong kéo căng đầy tơ máu. Hô, theo Gasly miệng lớn thở dốc, một đám ngọn lửa màu tím thẫm từ trong miệng của nó gào thét mà ra. Lục Dã duy trì nghiêng người tránh đi động tác, đoàn kia ngọn lửa đen kịt bành ở trên vách tường nổ tung, như là bám vào ở trên tường đồng dạng tiếp tục thiêu đốt, đem trọn mặt tường đốt thành cháy đen. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Gasly trừng lớn vô tội hai mắt, ý đồ manh hỗn quá quan. Một giọt mồ hôi lạnh từ Lục Dã cái trán hoạch rơi. Cái này Whip uy lực, làm sao đều nhanh cùng phun ra hỏa diễm không sai biệt lắm. Whip bình thường là màu u lam lân hỏa, uy lực khá thấp, nhưng ở dùng ăn long hỏa quả khối lập phương về sau. Cái này Whip vậy mà kém chút đem vách tường cho đốt thủng. Lục Dã nhất thời đều phân biệt không rõ. Đến cùng là Gasly thiên phú dị bẩm. Vẫn là cái này long hỏa quả khối lập phương hiệu quả thực sự quá mạnh. Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người Lục Dã. Cũng lại một lần nữa kiên định không làm nhà huấn luyện quyết tâm. Bình phục tâm tình về sau. Lục Dã hai tay chống nạnh. Ánh mắt phức tạp nhìn qua đốt hắc vách tường. Bên cạnh còn tung bay một con thần xác uể oải Gasly. Cái này cũng không thể trách ngươi. Lục Dã thở dài, nhìn đến còn phải tiếp tục nếm thử phối phương mới được. Tê Kiệt ngươi nói hương vị kỳ thật cũng không tệ lắm. Miệng Kiệt, Lục Dã xoa xoa cái cằm, lâm vào trầm tư, long hỏa quả khối lập phương phẩm chất tuyệt đối là không có vấn đề. Vừa rồi kia hẳn không phải là tác dụng phụ, mà là cùng hỏa hệ chiêu thức phù hợp, hiệu quả qua tốt đưa đến. Thế nhưng là cái này hiệu quả quá tốt, ngược lại không thể xuất ra đi bán lấy tiền a. vạn nhất lại làm ra mấy bốc cháy tai. Ta đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Lục Dã gãi gãi đầu, thở dài nói, được rồi, còn lại 4 cái long hỏa quả khối lập phương cũng tiện nghi tiểu tử ngươi. Gasly cười hắc hắc, đem còn lại 4 quả óng ánh sáng long lanh màu đỏ khối lập phương ngậm tiến lọ thủy tinh bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí chân tàng tại trong tủ chén. Lục Dã nhịn không được cười lên, ta lại không cùng ngươi đoạt, giấu sâu như vậy làm gì? Gasly liếc qua Lục Dã, tê giác, ngoặc kép, cái này cũng khó mà nói. Cái này miệt thị ánh mắt thật sâu đau nhói Lục Dã. Lục Dã nghiến răng nghiến lợi nói, người chờ, xuất hiện tại Lục Dã trong lòng bàn tay, là một viên lưu chuyển hồng quang phai gem. Mặc dù năng lượng không bằng hỏa diễm thạch tràn đầy, nhưng đối Gasly mà nói, đây tuyệt đối là khó được mỹ vị. Gasly lập tức mở cái miệng rộng, duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, trông mong nhìn qua viên kia phai gem, hút trượt nhịn không được nuốt nước miếng. Gasly đáng thương nhìn qua Lục Dã, Gasly thị giác bên trong, lão tử đáng yêu như thế, ngươi còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lục Dã thị giác bên trong, một con âm trầm Gasly gắt gao trừng mắt, hai mắt kéo căng đầy máu tia, còn không ngừng chảy nước bọt, nhịn không được sợ run cả người. Lục Dã bất đắc dĩ đem phai gem ném cho Gasly, tiết kiệm một chút ăn, hết mấy vạn đâu, bình tĩnh mà xem xét, liền xem như tinh anh nhà huấn luyện tinh linh, cơm nước cũng không thấy so Lục Dã Gasly muốn tốt. Khoảng cách thế giới tiến biến động mới hơn phân nửa tháng. Gasly liền trước sau dùng ăn, bò ò, sữa bò, tốc độ tăng cường tề. Long hỏa quả khối lập phương, dưới mắt lại thêm phai gem. Chuẩn thần cấp đãi ngộ cũng không gì hơn cái này. Gasly ngậm phai gem, có chút mờ mịt nhìn qua Lục Dã bóng lưng. Con mắt dần dần hóa thành gợn sóng tuyến. Nước mắt tuôn ra hốc mắt. Tại thành thị lang thang thật lâu, Gasly lại một lần nữa cảm nhận được nhà ấm áp. Miệng kiệt, ngọa tào, người đừng đột nhiên nhào lên a. Hắc vụ có độc, đừng, chấm ngoặc kép. Lục Dã cũng không thích đem Gasly thu vào Pokebo bên trong. Vừa đến, Satoshi Pikachu cho Lục Dã lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Thứ hai, Pokebo trình độ nhất định hạn chế tinh linh tự do. Có vẻ hơi băng lãnh. Đương nhiên, so với cạnh tranh kịch liệt môi trường tự nhiên, cũng không ít tinh linh càng muốn đợi tại Pokebo bên trong. Cho nên bình thường mà nói, Lục Dã cũng sẽ không can thiệp Gasly lựa chọn. Ngày thứ hai, Lục Dã tiến đến giáo khu lên lớp. Gasly ghé vào khe cửa trên tiễn biệt Lục Dã. Người không cùng ta cùng nhau đi sao? Lục Dã kinh ngạc nói. Miệng kiệt, tốt a. Người bản thân ở nhà chú ý an toàn. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Cũng đừng lại đem thứ gì điểm. Lần trước thiêu hủy vách tường, Lục Dã tài sản trừ 500. Trên thân chỉ còn lại có 4.000 đến khối. Lại không vừa điểm nát tiền. Trong nhà đều nhanh đói. Gasly trên mặt hiện lên một tia thần sắc khó xử. Tại Lục Dã ánh mắt hoài nghi dưới, điên cuồng gật đầu. Nhìn thấy Lục Dã rời đi, Gasly thở dài một hơi, từ trong ngăn tủ điêu ra viên kia phai gem, bày ở trên mặt đất. Gasly đem bồi dưỡng sổ tay lật đến Quill Whip một tờ. Chậm rãi gật đầu, lần trước báo danh hải tuyển thi đấu, hẳn là ngày mai đi. Chủ nhân có chính mình sự tình phải bận rộn, ta không thể chiếm dụng thời gian của hắn. Phải nắm chắc thời gian, thật tốt huấn luyện mới được. Gasly hấp thu phai gem năng lượng. Mênh mông hỏa nguyên tố tràn vào hắc vụ, đem nó nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Tại Gasly bốn phía, chậm rãi tách ra 3 đám âm lãnh ngọn lửa màu đen. Ăn mòn, bám vào, thiêu đốt, đây chính là Green tại bồi dưỡng sổ tay bên trong nâng lên. Có quan hệ Willow Whip cơ sở đặc tính, khác biệt nhà huấn luyện sẽ có khác biệt cấu trúc, tỉ như tại Willow Whip bên trong gia nhập kịch độc. Cũng hoặc cường hóa Willow Whip bắn tung tóe. Mà giờ khắc này, cuồng bạo hỏa nguyên tố vờn quanh bốn phía, khiến cho 3 đám ngọn lửa màu đen bắn ra cực cao nhiệt độ. Đen nhánh nồng vụ trở nên sền sệt. Gasly ao một ngụm, nuốt xuống một viên long hỏa quả khối lập phương. Nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao. Bành, một tiếng, phai gem bị nổ thành phấn vụn. Ba đám Willow Whip tại thời khắc này dung hợp, hỗn loạn cùng bài xích bên trong. Ánh lửa ngút trời mà lên. Willow Whip bạo liệt. Đêm đó, Lục Dã đeo bọc sách trở lại phòng thuê. Trên đường phố còi cảnh sát đại tác, nhân viên chữa cháy dựng lấy thang mây. Đang chỉ huy một con thủy tiễn rùa tiến hành phòng cháy công việc. Hiện trường vây quanh không ít người hiểu chuyện. Lục Dã hướng bảo vệ an lão đại gia hiếu kỳ nói. Đại gia, nhà ai phòng ở lấy rồi? Đại gia ánh mắt phức tạp địa quét Lục Dã một chút. Lầu 6, nhà ngươi, Lục Dã, tại Gasly khống chế dưới. Hỏa hoạn không nghiêm trọng lắm. Hàng xóm kịp thời báo cảnh sát. Đang tiếp thụ xong phê bình giáo dục về sau. Lục Dã gánh chịu tiền phạt cùng bồi thường các 1.000 nguyên. Một người một con Gasly xám xịt về đến nhà. Trên tường còn giữ đốt cháy khét vết tích. Thật thua thiệt Liễu tỷ không đem ta đuổi đi ra a. Lục Dã lẩm bẩm nói. Liếc qua Gasly, phát hiện nó chính cuộn thành một đoàn. Uể oải run rẩy, Lục Dã thở dài. Trấn An nói. Lần này là ta không đúng. Không nên lưu ngươi đơn độc ở nhà. Tê giác, chấm ngoặc kép, được rồi. Lục Dã sờ lên cảm xúc xa sút Gasly. Đừng khóc, dọn dẹp một chút, đợi chút nữa mời ngươi ăn ăn khuya có được hay không? Miệng Kiệt, Đê Huyền, ngoặc kép, Lục lão sư, nhà ta phòng ở lấy. Video, go, uy lực kinh người phun ra hỏa diễm. Green, từ tiếp tục tính đến xem. Hẳn là Willow Whip mới đúng. Bầy thành viên Go đã bị nhân viên quản lý cấm ngôn 2 giờ cùng Red nói chuyện riêng. Bên trong Go, ta vừa mới tiến bầy A. Tại sao lại bị phong? Red, người nhưng thêm chút tâm đi. Go, kia dựa vào cái gì Green không có bị cấm ngôn? Red, nhìn qua u ám đi xuống ảnh chân dung. Đầu đội kính bảo hộ. Thần sắc trương dương Go. Bành, một tiếng đem cán cây cơ vỗ lên bàn. Nghiến răng nghiến lợi, liền xem như trò chơi. Chấm ngoặc kép, ta cũng nhất định phải thắng nổi Lục lão sư không thể. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.